nữ phụ em thuộc về tôi. Chương 28, kẻ giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hết vụ bàn tán về Cố Linh Thư không phải là học cha thì lại bàn tán xôn xao về một vụ khác nữa. Đó là có hai nữ sinh trong trường thuộc lớp 12, một tự xưng bản thân họ là Zero và Mi. Thông tin này chấn động toàn trường. Rất nhanh sau đó cuối cùng cũng tràn ra mạng xã hội. Hai cô gái kia một người tên là Đỗ Hiểu Tô tự xưng là Zero và người còn lại là Viên Hỷ tự xưng là Mi. Phóng viên trong huyện bắt đầu xôn xao vào trường học để phỏng vấn. Và phóng viên lần lượt bước đến hỏi hai em chính là Zero và Mi thật ư? Tại sao em lại lập tài khoản này và vì sao em lại giúp mọi người? Đỗ Hiểu Tô và Viên Hỷ cao ngạo đứng trước máy ghi hình cao giọng nói dạ chúng em chính là Zero và Mi đây ạ. Bọn em muốn giúp đỡ những công ty gặp khó khăn nên đã lập ra hai cái tài khoản này để giúp họ diệt trừ virus trong công ty họ ạ. Cố Linh Thư và Giang Hạ Vân nghe tin này thì khá tò mò không ngờ tới có kẻ dám giả dạng hai cô. Tuy nói vậy chứ cô cũng chả mấy quan tâm về việc này. Giang Hạ Vân thì tức giận nhưng khi nghe cô lý luận vài câu thì mới bớt đi sự nóng nảy trong người. Kệ bọn chúng đi, chúng ta không có bị gì là được. Huống hồ đám nữ sinh đó cũng chả biết làm gì ngoài việc nhận vơ chức danh này cả. Linh Thư bình tĩnh nói lý lẽ với Giang Hạ Vân. Nói xong cô vừa đi vừa đưa điện thoại ra lướt trên diễn đàn trường thì chỉ thấy toàn thông tin Zero và Mi đã xuất đầu lộ diện. Nhưng chưa được mấy bước thì đụng phải ai đó. Vì trên tay đang cầm điện thoại nên khi tác động đã làm chiếc điện thoại rơi xuống trong không trung. Cô nhắm mắt, cứ ngỡ sẽ nghe một tiếng tạch do điện thoại rơi xuống. Nhưng lại không hề nghe bất cứ điều gì. Ai đó đã kịp thời giữ lại nó trước khi rơi. Cô mở mí mắt ngẩng đầu nhìn lên thì. Hừ, sao đi đâu cũng gặp tên vô sỉ này hoài vậy. Trời ơi, đừng nói anh ta sẽ ra hai điều kiện như lần trước nữa đấy chứ. Không không đừng như thế. Cô hoảng loạn, có chút ấp úng nói hê hê. Anh có thể trả tôi chiếc điện thoại không? Anh nhìn vẻ mặt gượng gạo khó nói nên lời của cô thì bất chợt cảm thấy buồn cười. Nhưng anh chỉ dám cười trong lòng thôi. Nếu không thì lỡ anh cười rồi khiến cô giận bỏ đi thì không hay. Sao nào đụng người rồi không muốn xin lỗi hả? Anh nổi tính trêu ghẹo lên. Xin lỗi anh có thể trả điện thoại cho tôi không? Cô hết sức kiên nhẫn khẩn cầu lần cuối. Nhưng Hoắc Hàn Lâm vẫn cầm lấy nhìn vào màn hình anh thấy sự xuất hiện của các công ty được Zero và Mi giúp đỡ đang cảm ơn hai người họ. Tại sao lời cảm ơn dành cho hai vị hacker lại xuất hiện trong điện thoại cô ấy? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh không lẽ cô ấy là một trong hai người đó ư? Anh nhìn một lúc thì phát hiện cái tên Zero trong thoại tin nhắn cảm ơn đó. Họ hỏi từ tên đến địa chỉ của cô nhưng hình như cô không trả lời. Cô suy nghĩ lỡ như anh thấy mấy thông báo cảm ơn của mấy công ty được cô giúp đỡ thì sao? Không được phải lấy lại điện thoại thôi. Cô hoảng loạn giơ tay chụp lấy chiếc điện thoại nhưng không thành. Anh cao nên không bị cô cản trở khi nhìn trên máy. Anh xem xong dòng tin nhắn kia thì giả vờ không thấy rồi trả điện thoại cho cô. Linh lo lắng nhìn lên điện thoại thì thấy thông báo cảm ơn của người ta gửi cho cô. Không biết anh ta có nhìn thấy nó không nữa. Thôi thôi không lo chuyện này nữa chuồn lẹ khi còn kịp. Cố Linh Thư cúi đầu rồi xin lỗi anh xong quay đầu bỏ đi không nói thêm gì nữa. Anh nói thầm cô gái này. Em thật vô tình mà. Trong lúc đi về lớp anh luôn nghĩ về dòng thông báo lúc nãy. Cô ấy thực sự là Zero. Nhưng tại sao có người giả dạng mà lại không đứng ra chứng thật chứ? Cô gái này em khiến anh bất ngờ lần nữa về tài năng của em đấy Thư Thư à. Anh nhếch miệng cười một ý, nếu có người ở đây họ cảm anh thấy thật thâm sâu khó lường. Cười xong anh cũng về lớp. Mấy ngày sau, bên phía hai nữ sinh kia, tin tức của họ đó lan ra khỏi trường rồi nên các công ty lớn nhỏ tấp nập đi vào trường để cảm ơn chúng. Hoắc Hàn Lâm biết điều đó thì trong lòng nổi lên sự buồn bực. Vì sao Thư Thư không nói rõ cho họ cô mới là Zero chứ? Không lẽ cô ấy không muốn phiền phức ư? Ôi cô gái này. Tính cách em thật kỳ lạ. Tác giả. Ôi anh ơi a, à, các na chín toàn nói nữ chính em thật thú vị mà anh lại lấy đâu ra từ em thật kỳ lạ vậy, anh diễn tả nữ chính kỳ quặc. Anh na chín này kỳ ghê. Chủ tịch của các công ty lần lượt bước vào. Họ tới gặp hiệu trưởng và xin được gặp mặt Zero và Mi. Thầy hiệu trưởng thấy vậy liền kêu Đỗ Hiểu Tô và Viên Hỉ ra ngoài sân trường gặp mặt các vị chủ tịch lớn nhỏ. Khi thấy hai cô kia bước tới, đám người phóng viên xúm lại muốn phỏng vấn nhưng bị bảo vệ chặn không cho đến gần. Cả trường rủ nhau ra xem chuyện vui. Ai cũng vây quay Đỗ Hiểu Tô, Viên Hỉ và các ông chủ tịch kia. Có một nhân vật hết sức quan trọng đó là chủ tịch nước cùng tới mời họ tham gia vào ban máy tính toàn cầu. Cách chương.